Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416: Tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ. Gần nhất Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người rất giàu. Bởi vì bọn hắn phát hiện nhà mình Cầu Cầu từ lần đó rời nhà trốn đi trở về sau, phảng phất thay đổi rồi một người, trở nên 10 phần nhu thuận, mà lại cũng không đề cập tới nữa nghĩ muốn chuyển chức thích khách một chuyện rồi. Nhưng là, loại này nhu thuận lại không phải bọn hắn nghĩ muốn. Nguyên bản bọn hắn dự định theo điêu khắc cát đám dân mạng biện pháp, dùng côn bổng bên dưới gia con có hiếu phương thức để Cầu Cầu hối cải để làm người mới. Mặc dù cái này con có hiếu bị sơ bộ đánh thành hình rồi, nhưng là Cầu Cầu cải biến có vẻ như có chút quá rồi, để bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy phải rất giả. Này trong đó nhất làm cho bọn hắn ưu sầu một điểm là gần nhất Cầu Cầu có vẻ như một mực ở tìm đường chết. Đúng, không sai, chính là tìm đường chết. Ví dụ như nghĩ đem chính mình chết đuối, nín chết, đi đường trượt chân đâm chết đợi một chút. Một hệ liệt ly kỳ cổ quái hành vi tầng tầng lớp lớp. Vừa mới bắt đầu Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử còn cảm thấy là Cầu Cầu không chú ý nguy hiểm. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn liền không cảm thấy như vậy rồi. Bởi vì Cầu Cầu tìm đường chết phương thức càng ngày càng xuồng xã. Thậm chí có thể nói không chút kiêng kỵ. Giờ phút này, tiểu tình lữ hai người chính mắt không chớp nhìn chằm chằm đứng ở bãi cát trên Cầu Cầu. Mà Cầu Cầu thì một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm một khối bãi cát trên tảng đá lớn. Một bộ dục dịch bộ dáng. Tiểu Mặc, ta cảm thấy Cầu Cầu đây là nghĩ đụng khối này tảng đá. Tiểu Dữ Tử 10 phần khẩn trương mở miệng nói. Ta cũng phát hiện rồi. Hắn giống như thật nghĩ đụng. Tiểu Mặc một mặt ngưng trọng trả lời. Chính như bọn hắn suy nghĩ như vậy. Cầu Cầu do dự một phen sau, bỗng nhiên nâng lên dũng khí hướng lấy tảng đá lớn đánh tới. Cầu Cầu, giờ khắc này, sớm đã chuẩn bị kỹ càng Tiểu Dữ Tử thân hình lóe lên. Trong nháy mắt chuyển vị đến rồi Cầu Cầu phía trước, ngăn lại rồi Cầu Cầu đường đi. Ai u, Cầu Cầu lập tức đụng ở rồi Tiểu Dữ Tử trong ngực. Cầu Cầu, ngươi lại muốn bị đánh rồi. Tiểu Dữ Tử ngồi xổm người xuống. Nhìn thẳng Cầu Cầu, trong mắt tràn ngập lấy lửa giận. Mẹ, ta chính là muốn sờ sờ khối này tảng đá. Cầu Cầu vuốt vuốt đầu, mắt to lóe ra chân thành tia sáng. Một bộ ta tuyệt đối không có nói láo bộ dáng. Dùng đầu đi sờ. Lúc này Tiểu Mặc cũng xuất hiện ở rồi một bên. Nghe nói lời này, Cầu Cầu khuôn mặt xoát một chút liền đỏ rồi. Có chút không biết làm sao. Bà bà mụ mụ đừng đánh ta. Ta sẽ rất ngoan. Giờ khắc này, Cầu Cầu dây sợ. Bởi vì hắn đã phát giác được cha mẹ càng ngày càng bạo lực rồi. Không nhận sợ xác định vững chắc bị đánh. Vẫn là nhất hung tàn hỗn hợp song đánh. Thật, Tiểu Dữ Tử một mặt không tin. Cầu Cầu biết rõ sai rồi. Cầu Cầu một mặt chân thành gật đầu nói. Nhưng mà Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc biểu lộ vẫn như cũ 10 phần ngưng trọng. Bởi vì đây đã là Cầu Cầu gần nhất thứ N lần nhận sai rồi. Nhưng là sau đó dậy mãi không sửa. Thủy chung là ta sai rồi. Nhưng là ta còn dám tư thái. Lời này nghe nhiều rồi. Bọn hắn hiện tại một cái đánh dấu chút phù hiệu cũng không tin. Giờ phút này bọn hắn rất nghi hoặc. Cầu Cầu rời nhà ra đi đoạn thời gian kia đến cùng đã trải qua rồi cái gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Nghĩ đến nơi này, Tiểu Dữ Tử một mặt nghiêm túc nhìn qua Cầu Cầu hỏi nói. Cầu Cầu, nói cho mẹ, ngươi rời nhà trốn đi lúc đó đến cùng đi đâu? Có hay không gặp được ai? Nghe nói lời này, Cầu Cầu biểu lộ lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Đầu óc bên trong đồng thời hiện lên lúc đó hắn đối vị kia thúc thúc cam đoan. Mẹ, ta liền ra ngoài tùy tiện đi rồi đi, không có gặp được ngươi. Cầu Cầu vội vã cuống cuồng trả lời. Nói dối, kia trước khi đi bãi cát trên chữ là ngươi viết sao? Tiểu Dữu Tử sinh khí hỏi nói. Mẹ, chính là do ta viết. Nói ra câu nói này thời điểm Cầu Cầu lộ ra vô cùng chột dạ. Ngữ khí đều đang run lên. Đến, lại cho mẹ viết một lần nhìn xem. Tiểu Dữu Tử sắc mặt chợt nghiêm. Nghe nói lời này, Cầu Cầu mắt trợn tròn rồi. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không viết chữ A. Viết A. Tiểu Dữu Tử từ Tiểu Mặc trong tay tiếp nhận nhánh cây. Sau đó đưa cho Cầu Cầu. Nhìn qua phía dưới cát đất, Cầu Cầu nghẹt đỏ mặt, nắm lấy nhánh cây tay đều đang run rẩy. Mặc dù giờ phút này hắn thật rất muốn viết, nhưng mà thật không biết a. Cứ như vậy do dự mấy phút sau, Cầu Cầu bỗng nhiên như quả cầu da bị xì hơi vậy ngồi xổm ở đất trên, làm bộ đáng thương nhìn qua Tiểu Dữu Tử, sau đó lại đem tầm mắt nhìn về phía rồi Tiểu Mặc. Vẻ mặt bên trong tràn đầy vô tội. Cầu Cầu, nói đi, lúc đó đến cùng là ai đem ngươi mang đi? Còn có, hắn cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Dữu Tử tiếp tục hỏi nói. Giờ khắc này vô luận là Tiểu Dữu Tử vẫn là Tiểu Mặc, đều rất muốn biết rõ đến cùng là ai đem Cầu Cầu biến thành như vậy. Như thế nào nếu có thể, bọn hắn muốn dùng một vạn nhớ, lưng đâm, hồi báo một chút vị kia người hảo tâm. Bất quá này một lần Cầu Cầu nhưng không nói lời nào rồi. Cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Tiểu Dữu Tử cùng Tiểu Mặc thấy thế, liếc nhau một cái, quả quyết bắt đầu rồi nghiêm ngặt thẩm vấn. Bất quá để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, Cầu Cầu vậy mà làm sao cũng không chịu nói cái kia đem hắn mang đi người đến cùng là ai. Thậm chí võ lực đều không thể khiến cho khuất phục. Dừng lại hỗn hợp xong đánh sau, nhìn qua gào khóc Cầu Cầu, Tiểu Dữu Tử lại một lần nữa mềm lòng, vội vàng từ không gian móc ra rồi một chút đồ ăn vặt, bắt đầu dỗ hài tử. Giờ khắc này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử càng buồn. Đứa nhỏ này làm sao như thế không nghe lời. Này nhưng làm như vậy a. Kỳ thực Cầu Cầu gần nhất biến hóa chính là đến từ Mạc Tiểu Tân. Ở biết rõ rồi muốn trở thành mạnh nhất thích khách được từ khó khăn nhất học, bàn nhược xá sinh. Bắt đầu sau, Cầu Cầu giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là nhất định phải học được cái này cường đại năng lực. Đương nhiên, Cầu Cầu rất rõ ràng. Ba ba mụ mụ là chắc chắn sẽ không để cho mình đi học. Thế là hắn bắt đầu rồi tự học. Hắn tự học phương thức rất đơn giản. Vậy liền là nếm thử Mạc Tiểu Tân cung cấp bàn nhược xá sinh 1000 loại học tập nếm thử, diễn đàn, bí tịch. Trên thực tế những này bị các người chơi chỉnh hợp đi ra bàn nhược xá sinh học tập phương thức. Ở diễn đàn còn có một cái 10 phần sinh động hình tượng tên gọi. Vậy liền là 1000 loại kiểu chết. Bởi vì chinh chiến chính thức đối với như thế nào học tập bàn nhược xá sinh chỉ cho ra qua 10 phần mơ hồ khái niệm, cho nên các người chơi chỉ có thể dựa vào mầy mò. Căn bản không có hệ thống học tập biện pháp, nhưng là có một chút, tất cả thích khách người chơi đều rất rõ ràng. Vậy liền là bàn nhược xá sinh ở giới thiệu bên trong nhất định phải là ở sống và chết, ở giữa cảm ngộ. Cho nên tử vong bên trong lĩnh ngộ, bàn nhược xá sinh, chân đế là tất cả thích khách người chơi chung nhận thức, mà cái này bộ các người chơi tổng kết ra, bàn nhược xá sinh, học tập phương thức cũng chính là lấy tử vong làm cơ sở kéo dài phát triển đi ra. Mặc dù này nghe rất không đáng tin cậy, bất quá bởi vì bàn nhược xá sinh mị lực to lớn, cơ bản trên tất cả thích khách người chơi đều có đi nếm thử qua. Bất quá bởi vì từ đầu đến cuối không có người chơi thành công, bản này tử vong tập hợp cũng dần dần bị thích khách các người chơi vứt bỏ. Mà Mạc Tiểu Tân chính là nhìn chúng này một điểm, trà trộn diễn đàn hắn chính mắt thấy rất nhiều thích khách người chơi đối bản này tập hợp đậu đen, rau muống cùng xem thường. cho nên rõ ràng biết rõ tử vong tập hợp là một cái 10 phần không đáng tin cậy phương thức tu luyện, tuyệt không thành công khả năng, cho nên đem bản này bí tịch giảng dạy cho Cầu Cầu. Hắn trong lòng yên tâm, bất quá Cầu Cầu ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Ở Cầu Cầu xem ra, cái này là tu luyện thích khách kỹ năng mạnh nhất chí bảo. Chỉ cần dựa theo phía trên phương thức đi tu luyện, tuyệt đối có thể thành công. Thế là Cầu Cầu bắt đầu rồi trong tối tu luyện, cũng liền là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử trong mắt không ngừng tìm đường chết. Mà lại, dù là mỗi lần phạm sai lầm chịu đánh, Cầu Cầu đều không hề từ bỏ, bởi vì hắn nghĩ muốn tu luyện thành công. Sau đó kiêu ngạo nói cho ba ba mụ mụ, mình đã là có thiên phú nhất thích khách rồi. Bất quá cuộc sống như vậy nhưng khổ Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc. Bởi vì này hùng hài tử nhất định phải chăm chú nhìn mới được. Một khắc không nhìn tới hắn, có lẽ hắn liền đã đang nghĩ biện pháp như thế nào chơi chết chính mình rồi. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, hùng hài tử Cầu Cầu vẫn như cũ là bản tính, không thay đổi. Cố chấp đi ở tìm đường chết trên đường, một đi không trở lại. Một tuần lễ cứ như vậy ở Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử giày vò bên trong đi qua. Ngày này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử bởi vì hiện thực có chuyện muốn đi xử lý, chỉ có thể lựa chọn ló cao. Bất quá trước khi đi, bọn hắn hung dữ dặn dò một phen Cầu Cầu. Để hắn thật tốt đợi, tuyệt không thể chạy loạn. Đối với cha mẹ căn dặn, Cầu Cầu vô cùng nhu thuận đáp ứng xuống, nhưng mà ở cha mẹ sau khi đi, Cầu Cầu lại lần nữa bắt đầu nghĩ biện pháp nhân cơ hội này như thế nào chơi chết chính mình. Lúc này, một chiếc u linh thuyền từ nơi xa cập bờ mà đến. Sau đó thuyền bên trên xuống tới rồi một cá nhân. Nhìn thấy người này, Cầu Cầu trên mặt lập tức lộ ra rồi mừng rỡ, vội vàng chạy tới, thúc thúc. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Cầu Cầu, Mạc Tiểu Tân trong lòng giật mình, vội vàng vẻ mặt cảnh giác bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Đặc biệt là sau lưng, chỉ sợ một cái lưng đâm đột nhiên hiện lên. Cầu Cầu, ba mẹ ngươi đâu? Mạc Tiểu Tân 10 phần khẩn trương hỏi nói. Bọn hắn có chuyện đi rồi, tạm thời sẽ không trở về. Cầu Cầu nhu thuận trả lời nói. Dạng này à, Mạc Tiểu Tân lập tức thở rồi nhẹ một hơi, lạnh nhạt vuốt vuốt Cầu Cầu đầu. Tiểu gia hỏa, gần nhất học như thế nào rồi? Mạc Tiểu Tân nghe nói, hưng phấn gật rồi lấy đầu. Thúc thúc, ta cảm giác được rồi chút cái gì, nhưng là không cách nào hình dung. Tóm lại rất kỳ quái, chính là giống như đã hiểu, lại hình như không hiểu bộ dáng. Nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân vui mừng cười một tiếng. Ở hắn xem ra, đã nhưng tiểu gia hỏa này đã ở nghiêm túc tu luyện rồi, thì cũng thất bại nhiều lần. Cách từ bỏ một khắc này cũng không xa. Tương lai uy hiếp trừ một nghĩ đến nơi này. Mạc Tiểu Tân nhếch miệng cười nói. Kia cho thúc thúc biểu hiện ra một chút ngươi học được đồ vật. Ta cho ngươi thêm chỉ điểm một phen. Cầu Cầu nghe nói, dùng sức gật rồi lấy đầu, sau đó bước nhanh chạy tới Mạc Tiểu Tân đối diện 4 mét có hơn. Đối lấy Mạc Tiểu Tân hô nói, thúc thúc, ta muốn thi triển rồi. Grayon Shin-chan nghe nói, cười lấy gật rồi lấy đầu, nhưng trong lòng không để ý lắm. Lúc này, Cầu Cầu bỗng nhiên nắm chặt lấy nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Grayon Shin-chan, bắt đầu ra sức. Một lát sau, thúc thúc, có cảm giác gì sao? Có chút, tu luyện có chút hiệu quả rồi. Mạc Tiểu Tân lấy ra một bình đồ uống, hài lòng uống một ngụm, sau đó mở miệng qua loa nói, thật sao? Cầu Cầu hưng phấn trả lời, thật, thúc thúc làm sao có thể lừa ngươi? Ngươi đây là nhanh tu luyện thành công hiện tượng, bất quá ngươi được lại nghiêm túc một điểm. Thi triển bàn nhược xá sinh thời điểm cần muốn toàn thân tâm đầu nhập. Còn có, ngươi ánh mắt còn lạnh lùng hơn. Không nên quá bổ sung cảm xúc. Mạc Tiểu Tân một phen mù chỉ điểm. Cầu cầu lại nghe được dị thường nghiêm túc. Lúc thỉnh thoảng hùa theo gật đầu. Cứ như vậy một bên chỉ điểm. Một bên du lịch thiếp mời. Đồng thời uống vào đồ uống. Mạc Tiểu Tân giờ phút này vô cùng hài lòng. Ai, tốt bao nhiêu người kế tục a? Xem ra tương lai chỉ có thể là cái cuồng chiến sĩ rồi. Thật sự là không hiểu để người cảm thấy vui vẻ đâu. Thúc thúc, ta muốn lần nữa thi triển á. Lúc này, cầu cầu âm thanh lần nữa truyền đến. Nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân cũng không quay đầu lại cười nói. Tốt, thúc thúc chuẩn bị tốt rồi. Bất quá lập tức Mạc Tiểu Tân liền không cười được. Bởi vì bị công kích trò chơi nhắc nhở ở đầu óc vang lên. Trò chơi nhắc nhở, người đã bị cầu cầu thi triển kỹ năng, bàn nhược xá sinh, khóa chặt. Rơi vào không cách nào di động trạng thái. Bàn nhược ma đà đang khôi phục bên trong. Xin chú ý, Mạc Tiểu Tân một mặt mộng bức quay đầu nhìn lại. Lại hoảng sợ phát hiện, cầu cầu sau lưng chậm rãi hiện lên một tòa màu vàng Phật tượng bóng mờ. Không hề đứt đoạn khuếch trương lấy, ngoạn tao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.